vừa phai mờ. Theo làn sương ta biến cho cõi mơ. Mưa buồn tương trên là mi mắt. Anh chia lệ hoa rơi buồn yêu mắt. Tiếng đàn ai theo sâu thương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn. Ta còn là ta. Nối một đường vắng một mình ta. Nắng chưa vàng muốn nhuộm ngày qua. Xin đừng quay lưng xuất. Đừng mắc câu hẹn nước kia rời xa. Biết mình nơi nào. Trôi vụt theo làn. Sai chiều mưa buồn ngăn giọt lệ ngừng khiến khoe mình sầu bi. Nhưng xưa nó có nhân từ ra biển ly cánh hoa rụng rỡ. Tình duyên mong manh rẽ lối trong bao ngày tương phùng. Đừng không theo làn gió bay. Qua sớm ta quên vào đây chẳng cần nơi này. Chúng ta vẫn mãi dần bao vây. Lạc trôi giữa trời.